Truyện Đa Mỹ, Người Giám Hộ, tác giả Bất Hội Hạ Kỳ, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại: hiện đại, trọng sinh, Ngụy huynh đệ, hào môn thế gia, happy ending. Chương 23, ác mộng. Càng tới gần phòng bệnh, trong đầu Dư Sơ Lâm càng hiện rõ ký ức đời trước. Sự phẫn hận một nhà dư tu trong lòng cũng bị sự cảm động và chua xót thay thế. Là người ở trong phòng kia vẫn luôn quan tâm cậu. Nghĩ như vậy, tâm tình muốn gặp anh trai càng lớn hơn, bước chân cũng càng nhanh hơn. Lúc này Lương Chu đang ăn bữa sáng, ngẩng đầu nhìn thấy Dư Sơ Lâm đẩy cửa đi vào, thì biểu tình càng thêm dịu dàng. Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của cậu thì lại nhíu mày. Sao mắt lại đỏ như vậy? Còn có quầng thâm, ngủ không tốt à? Sự quan tâm ở trong mắt của hắn rõ ràng như vậy, Dư Sơ Lâm hoàn toàn không thể không nhìn rõ. Trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, ký ức đời trước và đời này chồng chéo lên nhau. Cậu đột nhiên chạy lên vài bước, choàng tay ôm lấy anh cậu. Giọng nói đầy nghẹn ngào. Anh! Lương Chu sắc mặt hơi thay đổi một chút, vội vàng buông thìa trong tay xuống, ôm lại cậu. Mặt nhìn Lăng Xuân đang hốt hoảng đi vào cửa. Cậu bắt nạt em ấy. Ba chấm, quả thật không thể hiểu nổi, không giống như đang đùa. Lăng Xuân á khẩu. Sơ Lâm, Lương Chu sờ sờ cổ cậu, hơi hơi nghiêng đầu mở miệng. Đối phương ôm thật chặt, hơi thở có chút dồn dập giống như vừa khóc. Dư Sơ Lâm lắc đầu, chật vật, chớp chớp mắt, muốn đem nước mắt vừa rơi nuốt trở về, giọng nói rầu rĩ. Không có gì, là do em ngủ không ngon. Người này sao lại tốt như vậy? Thật muốn bắt lấy không bao giờ buông tay. Ngủ không ngon. Thân thể đang căng thẳng của Lương Chu thả lỏng. Ngay sau đó lại có chút buồn cười. Chụp bờ vai của cậu vỗ nhẹ nói. Gặp ác mộng sao? Cậu rời khỏi lồng ngực của Lương Chu. Hai mắt đỏ bừng nhìn hắn. Thật lâu sau, phụt một tiếng cười to. Nghiêm túc gật đầu nói. Đúng vậy, gặp ác mộng. Em mơ thấy người giám hộ mình là dư tu. Bỏ lỡ anh. Sau đó bị một nhà dư tu bắt nạt đến thảm, còn bị ném vào tù, sớm bị chết. Nói hưu nói vượng. Giọng nói của Lương Chu chợt hạ, nói xong lại cảm thấy ngữ khí quá lạnh lùng, lại thay đổi thành dịu dàng, sờ sờ tóc, an ủi cậu. Đừng nghĩ lung tung, có anh ở đây, bọn họ không bắt nạt được em. Vâng, anh là anh trai tốt nhất. Cậu nhếch miệng lộ ra nụ cười tươi trông đến ngu đần. Lại giơ tay ôm Lương Chu, rất hiếm khi làm nũng. Lương Chu bị nụ cười ngu ngốc, khiến mắt có chút mất tự nhiên. Vội chuyển tầm mắt, sụ mặt, lại lay cậu. Biết thì được. Được rồi. Lớn như vậy còn làm nũng, không sợ bị người khác chê cười sao? Gặp ác mộng mà bị dọa tới khóc. Ừ, trót nuôi em trai thành em gái rồi, phải làm sao bây giờ? Trong phòng bệnh, quả thật, những người khác chế giễu bị Lương Chu hù chết. Thật muốn cười cái tên sụ mặt rang dại kia, giống như thiếu niên lần đầu tiên biết yêu, thật sự đều nổi hết cả da gà da vịt. Trương Kim xoa xoa cánh tay, không chịu nổi nữa, vỗ tay vịnh sofa hét lên. Này này, chú ý một chút. Nhóm người chúng tôi còn ở đây đấy, ai chả biết quan hệ anh em các người rất tốt, đừng có coi chúng tôi là phong nền chứ. Triệu Tri ngồi ở một đầu khác của sofa cũng không chịu nổi. Nhưng dù sao, hắn cũng lớn tuổi hơn. Thấy Trương Kim gào to như vậy thì đành làm người trầm ổn hơn. Nói với Lăng Xuân một câu. Lăng Xuân, không phải cậu đang ở thành phố S sao? Sao lại trở về? Lăng Xuân ném một cái xem thường, xua xua tay. Ngồi xuống giữa hai người, bĩu môi. Chuyện bên kia đang vội muốn chết, sao trở về được? Nếu không phải Lương thiếu triệu hoãn, tiểu nhân sao dám chối từ? Lương Chu làm lơ bọn họ ầm ĩ, kéo Dư Sơ Lâm ngồi xuống mép giường, đưa một túi bánh bao nhỏ vào trong tay của cậu. Ăn đi. Lương Chu, cậu quá vô lương tâm, bữa sáng kia là do tớ mua cho cậu, sao lại không thấy cậu cho tớ ăn bánh bao? Trương Kim vô cùng đau đớn, đấm ngực sói tru. Y không bằng cũ, người không bằng mới, tiểu xuân tử, anh cứ như vậy mà bị thất sủng rồi. Do anh bần. Lăng Xuân đẩy hắn một phen, bất mãn nói, đừng có gọi tôi là Tiểu Xuân Tử, cẩn thận tôi đánh anh. Cậu cũng là một kẻ không có lương tâm. Trương Khiêm tan nát cõi lòng, lướt qua hắn, duỗi tay đến Triệu Tri đang vững vàng ngồi xem báo chí. Triệu Nhi ơi! Tôi còn nhớ rõ, lúc nãy anh đang bữa sáng rồi, đừng có gào nữa. Đang còn ở bệnh viện đấy, chú ý ảnh hưởng. Triệu Tri buông báo chí, lấy quả quýt ở trên bàn, ném tới, lấp kín miệng anh. Ba chấm, Trương Khiêm cầm quả quýt, phẫn hận lột ra. Như Sơ Lâm có chút xấu hổ, lúc cậu đi vào quả thực kích động, nên cũng không chú ý trong phòng còn có những người khác. Cho nên, bộ dạng uất ức kia của cậu đều đã bị mọi người thấy sao? Mau ăn đi. Lương Chu thúc giục, múc cháo từ trong hộp giữ nhiệt ra bát, đẩy tới ở trước mặt cậu. Còn mình, cầm lấy chiếc thìa đặt ở trên bàn, ở trên giường. Cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng. Trương Khiêm trợn mắt tức giận nhìn. Thật đúng là coi họ là không khí rồi. Như Sơ Lâm, không hề tự tại như Lương Chu. Ánh mắt đảo qua đảo lại mấy người đang ngồi trên ghế sofa. Cuối cùng dừng lại trên người có vẻ trẻ tuổi hoạt bát là Trương Khiêm. Xin chào. Anh muốn ăn sáng sao? Đôi mắt Trương Khiêm lóe lên ánh sáng. Đừng động bọn họ. Muốn ăn chính họ sẽ ra ngoài mua. Lương Chu nhíu mày, vỗ vỗ đầu cậu. Không cần phản ứng. Đồ cầm thú. Trương Khiêm bóp nát quả quýt. Lăng Xuân ghét bỏ né tránh. Cảm thấy Triệu Tri ngồi xa. Quả thật rất cơ trí. Dư Sơ Lâm cười xin lỗi với Trương Khiêm, cúi đầu ngoan ngoãn gặm bánh bao. Sau khi ăn sáng xong, mọi người bắt đầu thương lượng chính sự. Đừng nhìn Trương Khiêm trang điểm đến lòe loẹt, nói chuyện tùy tiện. Khi nói tới chính sự rất đáng tin cậy. Hắn móc một phần hồ sơ từ ba lô ra, đưa cho Lương Chu. Cho cậu, thủ hạ Lương Kiến chủ yếu là đại đa số mình tin, tất cả đều ở đây. Lương Chu hoàn toàn không né tránh Dư Sơ Lâm. Mở hồ sơ ra nhìn, tùy tay bỏ qua. So với tôi dự đoán còn tốt hơn nhiều. Hôm nay khi nào thì hội đồng quản trị họp? Trương Khiêm nhìn đồng hồ. Chắc bây giờ đã họp rồi, vinh quang lần này sẽ rung chuyển rất lâu. Triệu Tri rốt cuộc buông tờ báo trong tay xuống, xoa xoa cái trán. Lương Kiến lần này sẽ vội vàng chuẩn bị lập công ty khác, còn chuẩn bị hố vinh quang một phen. Hiện tại chắc đã bắt đầu đục khoét nội bộ của vinh quang rồi. Cứ để hắn đục khoét đi. Lương Chu không chút để ý nói, tiếp tục hỏi, Gia Hòa bên kia thế nào? Nói tới Gia Hòa, sắc mặt của Triệu Tri có chút đẹp hơn, khen ngợi. Quách Tử Kiệt và Lunana phát triển rất tốt. Tớ đang chuẩn bị cho họ đóng hai bộ phim tốt. Thủ hạ Lý Chính cũng là một đội ngũ khá tốt. Rất được giới trẻ yêu thích, bồi dưỡng cũng không kiếm ít tiền đâu. Còn có Dương Lâm. Nói tới đây, hắn khẽ nhíu mày. Dương Lâm thật ra là một lựa chọn tốt nhất để công ty phát triển. Nhưng mà, nhìn một chút, cô ấy sắp hết hạn hợp đồng. Nghĩ muốn ký hợp đồng với cô ấy nữa, chắc sẽ tốn chút công sức. Vậy không ký nữa. Lương Chu nói. Sức bỏ ra không bằng dành bồi dưỡng mấy người mới. Người không an phận chúng ta cũng không cần. Trương Khiêm nghe vậy hơi nhíu mày, do dự nói. Nhưng Gia Hòa dù sao cũng chỉ là một công ty mới. Nếu để Dương Lâm là mầm chồi tốt cũng đi rồi, vậy không có việc gì, còn có Quan Bác Văn. Sau khi Gia Hòa và Vinh Quang sáp nhập, sẽ trở về đây. Khủng khiếp là Quan Bác Văn. Trương Khiêm cả kinh nhảy lên. Cậu sao lại nhận thức hắn? Không đúng, cậu sao để hắn đi ăn máng khác? Hắn nổi tiếng là trung thành với lão Đông gia mà. Triệu Tri chú ý lại là một tin tức khác. Cậu muốn sáp nhập Gia Hòa và Vinh Quang. Đúng vậy, lúc trước tớ sáng lập Gia Hòa là vì muốn đề phòng Lương Kiến rời đi Vinh Quang đục khoét nghệ sĩ. Vinh Quang là một công ty giải trí có tiếng, tài nguyên không thể so sánh với Gia Hòa. Hắn nói xong, quay đầu nhìn Trương Kim. Cậu chuẩn bị một chút, Lương Kiến đi rồi khẳng định sẽ tung tin xấu cho Vinh Quang. Cậu chuẩn bị thời cơ, thả tin Quan Bác Văn, gia nhập Vinh Quang, đổ vào miệng bọn họ. Trương Kim sớm đã vô cùng hưng phấn, nghe vậy dũng cảm nói. Việc này giao cho tớ đi, không thành vấn đề, ha ha ha. Không ngờ, cậu có thể kéo Quan Bác Văn lại đây, vẫn là cậu lợi hại nhất. Rốt cuộc, sao cậu làm được vậy? Theo như nhu cầu thôi. Lương Chu không muốn nhiều lời, tiếp tục an bài nói. Sau khi Lương Kiến rời đi, cổ phiếu Vinh Quang đảm bảo sẽ bị mất giá. Triệu Tri, đến lúc đó, lấy danh nghĩa Gia Hòa thu mua cổ phiếu Vinh Quang. Tiền không thành vấn đề, có thể mua bao nhiêu thì cứ mua nhiều một chút. Lương Chu, cậu chuẩn bị làm gì? Chờ di chúc của cha cậu được thực hiện, Lương Kiến sẽ giao hơn nửa cổ phần cho cậu. Cổ phiếu Vinh Quang ở trong tay cậu chẳng phải đã chiếm 55% sao? Còn tiếp tục mua làm gì? Ngại tiền nhiều à? Lăng Xuân nhíu mày, có chút không tán đồng tới quyết định của hắn. Lương Chu nhìn Dư Sơ Lâm đang thu dọn bát đũa, khóe miệng mang theo ý cười. Thu mua đi, rất hữu dụng với tớ. Lăng Xuân nhìn thấy hắn dáng vẻ này, cũng nhìn theo, thấy Dư Sơ Lâm sờ sờ cằm, như suy tư gì đó. Chương 24, Vinh Quang và Vinh Hoa. Tin tức giải trí gần đây rất hot. Đầu tiên là tin tức Lương Chu vượt mặt đông đảo diễn viên già cội, dựa vào bộ phim Ám Ảnh giành được vòng nguyệt quế ảnh đế. Tiếp theo là tin tức bên trong Liên gia tranh đấu gay gắt, Lương Chu bị tai nạn xe cộ, bị trọng thương, nằm viện. Còn chưa chờ fan Lương Chu đau lòng phát cuồng, người đại diện của Lương Chu liền tuyên bố, Lương Chu sắp sửa vắng bóng 1 năm, cũng lặp đi lặp lại thông tin Lương Chu không bị thương nặng. Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi hay sao? Nếu thật sự không bị thương nặng, thì ngươi tránh bóng làm gì? Các fan rất bất mãn, nhưng cũng bất đắc dĩ vì Lương Chu quá mức kín kẻ, muốn hỏi thăm nội tình một chút cũng không có đường. Việc này không kéo dài quá 2 ngày, Lương Kiến đột nhiên cao giọng tuyên bố thoát ly Vinh Quang, còn mang theo một đống nghệ sĩ hạng nhất hạng nhì thành lập một công ty khác. Công ty mới còn không biết xấu hổ, đặt cái tên gần giống với Vinh Hoa, là Vinh Hoa. Người sáng suốt đều hiểu đây là ông chú chuẩn bị đấu võ đài với đứa cháu trai. Trận đấu này Vinh Quang có thể nói là căn cơ tổn hao nhiều, cổ phiếu rớt giá mạnh. Thật nhiều cổ đông nhỏ cảm thấy Vinh Quang sắp rơi đài, vội vàng bán thống bán tháo cổ phiếu trong tay mà chạy tới ôm đùi Vinh Hoa. Lương Kiến đắc ý, hắn đắc ý thì thôi, lại còn chạy ra đánh bại tình cảm, nói mình cực khổ quản lý công ty giúp anh trai. Anh trai sau khi chết thì lại giúp cháu trai quản lý, dù không có công lao thì cũng có khổ lao đi. Nhưng cháu trai mình cũng quá kỳ cục, một chút ân tình đều không màng tới. Việc mình giúp hắn có được vị trí ảnh đế. Còn ương ngạnh cảm thấy người chú này chướng mắt, nghĩ muốn đuổi hắn đi. Hắn còn chưa có nói, cháu trai làm như vậy quả thật khinh người quá đáng. Hắn vốn dĩ không muốn nhắm vào Vinh Quang, nhưng tượng đất còn có 3 phần cứng rắn. Người bất nghĩa thì ta đây cũng bất nghĩa. Hiện tại hắn tự lập công ty, mong rằng sẽ được các giới ủng hộ nhiều hơn. Ba la ba la. Một lời tuyên bố này của hắn, cổ phiếu Vinh Quang đã rớt lại càng rớt trầm trọng. Mắt thấy sắp phá sản, dư luận cũng nghiêng về một phía, ủng hộ Lương Kiến, khiến fan ủng hộ Lương Chu chỉ có thể lo lắng suông. Ngay khi Lương Kiến nhảy nhót vui sướng khắp nơi, Vinh Quang vốn im lìm phát ra một thông cáo. Nội dung thông cáo chủ yếu là tuân theo di chúc của Lương Trì, chính thức ngày nọ, tháng nọ, năm nọ, thu hồi 35% cổ phần trong tay người quản lý Lương Kiến. Cũng hoan nghênh tân hội đồng quản trị tiền nhiệm. Thông cáo vừa ban hành, mọi người đều kinh ngạc. Di chúc này là chuyện gì đây? Tốt rồi. Nếu mọi người tò mò, vậy chúng ta chỉ đơn giản mở một cuộc họp báo giải thích rõ ràng một chút. Nhân viên phát ngôn Vinh Quang nói. Sau đó tin tức cuộc họp báo như hỏa tốc mà triệu tập. Khắp nơi là truyền thông đứng đầy chỗ. Người phát ngôn Vinh Quang hơi mỉm cười. Cầm lấy microphone, thong thả ung dung giải thích. Một sự giải thích này cũng hung hăng vả vào mặt Lương Kiến. Đầu tiên, Lương Kiến không phải do Vinh Quang đuổi đi. Rõ ràng là chính hắn đi trước. Trước khi Lương Trì chết, đã lập di chúc. Chỉ chờ sau khi con trai của mình là Lương Chu giành được ảnh đế sẽ giao lại toàn bộ cổ phần của mình cho hắn. Lương Kiến trước đó không biết, năm đó hắn giữ cổ phần theo thư ủy thác của Lương Trì, lại sống chết không muốn đem quyền quản lý và cổ phần trả lại cho Lương Chu. Hiện giờ di chúc vừa được đưa ra, thư ủy thác ở trong tay hắn, trong nháy mắt biến thành một đống giấy vụn. Hắn không phục, nhưng không phục cũng không thể làm gì bây giờ. Cổ phần kia vốn là của cha con hai người họ. Sau đó, hắn nổi giận đùng đùng bỏ đi, còn mang theo một lượng lớn nghệ sĩ Vinh Quang. Người phát ngôn cũng thật tàn nhẫn, trong tối ngoài sáng đều ám chỉ người. Người xem Vinh Hoa mới thành lập đã có quy mô lớn như vậy, còn ổn định như vậy, rõ ràng là Lương Kiến sớm đã có sự chuẩn bị. Hơn nữa, di chúc của Lương Trì tiên sinh cũng nói rõ, không để Lương Kiến quản lý công ty không công. Nếu Lương Chu không giành được giải thưởng ảnh đế, thì di chúc liền trở thành phế thải, công ty sẽ tặng không cho người. Nếu con ta giành giải thưởng ảnh đế, ta đây ghi nhớ công quản lý công ty của người và công dạy dỗ Lương Chu, tặng không ngươi 10% cổ phần Vinh Quang và 5.000 vạn. Trước khi Lương Kiến tiến vào Vinh Quang là làm cái gì? Bán giày nhé. Người ta yên tâm đem gia nghiệp, Vinh Quang lớn như vậy giao vào tay ngươi, tùy ý ngươi lợi dụng nó kiếm tiền. Còn tìm mấy người giám đốc có chức nghiệp tốt giúp ngươi quản lý công ty. Quán xong còn tặng không ngươi cổ phiếu và tiền. Thẳng thắn như vậy, khẳng khái như vậy. Nếu không hiện giờ, ngươi chẳng phải vẫn đang bán giày sao? Tiếp theo, Lương Chu cũng không phải nhờ Lương Kiến mà trở thành ảnh đế. Người phát ngôn kia cũng không nói nhiều, chỉ đem những bộ phim truyền hình và điện ảnh do Lương Chu từ sau khi xuất đạo tới tay liệt kê ra. Từng bước chỉ ra người đầu tư và công ty xuất phẩm. Mọi người cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ hơi chút suy nghĩ liền hiểu. Lương Chu thân là thiếu đông gia Vinh Quang, nhưng từ khi xuất đạo, quay phim đều không dính líu một chút quan hệ với Vinh Quang. Có thể tự đứng vững, tất cả đều do nhân mạch của Lương Trì và thực lực của chính mình tạo nên. Cho nên nói, Lương Chu có thể làm ảnh đế, thật sự không hề có một chút quan hệ với Lương Kiến. Người phát ngôn nói rõ như vậy, mọi người cũng nghe như vậy, viết như vậy. Còn không đợi cuộc họp báo kết thúc, tin tức Lương Kiến vong ân phụ nghĩa liền được đưa tin ra bên ngoài. Cuối cùng, người phát ngôn tuyên bố, Vinh Quang và Giai Hòa chính thức sáp nhập, hy vọng mọi người về sau ủng hộ nhiều hơn. Mọi người sửng sốt, Giai Hòa, không phải là công ty giải trí mới mấy năm nay rất phát triển sao? Vậy mà lại sáp nhập vào Vinh Quang. Đây chính là tin tức tốt đấy. Một hòn đá dậy sóng cả hồ. Dư luận trước mặt, mặc kệ kết quả cuộc chiến Vinh Quang và Vinh Hoa ra sao, chỉ cần tin tức sáp nhập này vừa đưa ra, cổ phiếu Vinh Quang liền ổn định. Công ty giải trí quan trọng nhất là cái gì? Là nghệ sĩ. Không nói tới Gia Hòa có số lượng nghệ sĩ phong phú, mà nghệ sĩ hạng 1, hạng 2, hạng 3 đều có. Chỉ là tài nguyên công ty kém một chút. Nói tới tài nguyên, chính là nhãn hiệu công ty giải trí lâu đời. Vinh Quang lại không thiếu, chính là thứ này. Hiện giờ Gia Hòa và Vinh Quang sáp nhập, có nghệ sĩ, có tài nguyên, tiền không phải là kiếm tốt sao? Lương Kiến bị vả mặt, cũng yên tĩnh mấy ngày. Sau đó đột nhiên, nhóm nghệ sĩ từ Vinh Quang chuyển nhập Vinh Hoa lại nhảy ra, khóc lóc kể lể công ty cũ cỡ nào vô nhân đạo, thế nào tàn nhẫn áp bức giá trị thặng dư của bọn họ, không chút màng đến nguyện ý cá nhân của bọn họ. Còn nói quản lý của Vinh Quang hỗn loạn, lan tràn, tìm quy tắc. Nhóm nghệ sĩ căn bản không có đảm bảo. Lực lượng các fan là cường đại. Nhiều nghệ sĩ khóc lóc kể lể như vậy, fan của bọn họ nhiệt huyết dâng lên, sôi nổi nhảy ra mắng to Vinh Quang, lòng dạ hiểm độc tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, Vinh Quang lại lần nữa trở thành đích ngắm cho mọi người. Ngay khi mọi người cho rằng Vinh Quang lại sắp bế tắc, thì siêu cấp ảnh đế Quang Bác Văn đột nhiên mở cuộc họp báo tuyên bố gia nhập Vinh Quang. Nhóm fan đang sôi nổi bốc hỏa, tức giận mắng to Vinh Quang giúp nghệ sĩ của mình, cũng bình tĩnh chút. Quang Bác Văn là ai? Đó chính là siêu cấp đại ảnh đế. Người này thành danh đã nhiều năm, sau đó còn lao ra Á Châu, là người đầu tiên tiến vào giới giải trí Hollywood. Chính là một siêu cấp dẫn đường. Điều không cần hắn nói cái gì, tên tuổi của hắn chính là danh tiếng, chính là chính nghĩa. Người như vậy lại đứng ở Vinh Quang, chẳng khác nào định hải thần châm của Vinh Quang. Lần này Vinh Hoa hoàn toàn ngừng nghỉ, Vinh Quang cũng có cơ hội thở dốc, bắt đầu đao to búa lớn cải cách, tiếp nhận nghệ sĩ Gia Hòa, chỉnh hợp tài nguyên thủ hạ, điều chỉnh hình thức quản lý. Mắt nhìn phải thêm một tầng nhà. Bên ngoài loạn, nhưng Dư Sơ Lâm hoàn toàn không biết. Cậu giờ phút này đang cầm tờ thông báo mời họp phụ huynh mà cảm thấy khổ đại cừu thâm. Lương Chu cách một tường cũng thực khổ đại cừu thâm. Gần đây em trai quả thực rất hiểu chuyện, chuyện công ty đều rất thuận lợi. Lương Kiến cũng không còn nhảy nhót nữa, tất cả đều tốt đẹp. Nhưng mà 2 phút sau, tiếng đập cửa vang lên, Dư Sơ Lâm đẩy cửa đi vào, cười tủm tỉm nói, anh, không còn sớm nữa, mau rửa mặt rồi đi nghỉ ngơi đi ạ. À. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Tiếng chuông ở trong lòng Lương Chu vang lên tiếng cảnh cáo, trên mặt lại rất bình tĩnh. Thu văn kiện trong tay lại, đứng dậy nói, được, đi thôi. Vâng,